Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư đệ, tâm ý của ngươi sư tỷ nhận, nhưng thanh kiếm này, ý ta đã quyết. Lục Bắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Cẩm. Ý tứ bổn tông chủ, tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng dám kháng bệnh phản bác. Nhanh thu nhận, nếu không bổn tông chủ ra lệnh một tiếng, liền có tay sai độ kiếp kỳ đến đây, cho trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông các ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Cẩm nghe vậy liền tức giận, hung hăng nện từng quyền vào ngực của Lục Bắc, kêu hắn không nên nói bậy bạ. Sư đệ, ngươi đối đãi với ta như vậy, ta nên cho ngươi cái gì đây? Bạch Cẩm thi thao tự nói, ngón tay sờ lên gương mặt Lục Bắc. Người sau mỉm cười, điểm đầu ngón tay vào ngực nàng. Hà tất nói những thứ này, cái thứ chân quý nhất mà ta muốn, sư tỷ đã cho. Trái tim Bạch Cẩm tràn nhập ngọt ngào, thu thập đại tĩnh thiên, dựa vào ngực của Lục Bắc. Sư đệ yên tâm, sư tỷ chắc chắn sẽ tu luyện thật tốt để xứng với chuôi đại tĩnh thiên này, để cho người bên ngoài không dám nói lời ong tiếng ve về ngươi. Cười chết, sư tỷ ngươi có bất thủ kiếm ý, những trưởng lão kia một người cũng đánh không lại ngươi. Rõ ràng là bọn họ đang kéo tiêu chặt xuống. Bạch Cẩm cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Ôm nhau một lát, Bạch Cẩm rời khỏi vòng tay ấm áp của Lục Bắc, chỉ về cánh cửa phòng vẽ, kêu hắn nhanh chóng đi xử lý chính sự. Lục Bắc đưa tay bắt lại, mấy lần đều bị Bạch Cẩm tránh ra, bất đắc dĩ chỉnh lại quần áo nghiêm chỉnh đi nhanh ra ngoài. Đúng rồi sư đệ, Trảm sư tỷ đang ở Tàng Thiên Sơn, đúng không? Ngư khí ôn hòa, giống như thờ ơ nhắc nhở. Thế nhưng thế tới đột nhiên, đánh người trở tay không kịp. Hiển nhiên là có thâm ý khác. Ý gì? Quân tử cũng đề phòng. Trảm sư tỷ không phải loại người như vậy. Lục Bắc không dừng chân điềm tĩnh. Hoàn toàn chính xác, Trảm sư tỷ đang ở trên Tàng Thiên Sơn. Nếu sư tỷ muốn gặp, ta cho người tới gọi nàng là được. Không cần, sư đệ chào hỏi giúp ta một câu, vậy là được. Bạch Cẩm âm u lên tiếng, đợi sau khi Lục Bắc rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng sớm biết rõ, kết quả nhất định sẽ biến thành như vậy. Còn có xà sư muội nữa, là ta, hoành đao đoạt ái, thật xin lỗi nàng. Chuyện tình cảm, cắt không bỏ liền đoạn, Bạch Cẩm càng nghĩ càng hối hận. Lúc trước nên quả quyết cự tuyệt Lục Bắc, không nên để hắn muốn một chút lại tiến một chút, không lưu lại một chút đường lui cho mình. Nhưng nếu thực sự nghĩ thế, nàng có phần không muốn. Nhớ lại những ngày ân ái triền miên, thiếu nữ trầm mê ở trong tình yêu giống như một người bị nguyền rủa mất hồn vậy, càng thêm không bằng lòng. Như kiểu gì cũng có một người bị thương, vậy tại sao không phải là người khác chứ? Tàng Thiên Sơn, Ngưỡng Kiếm Phong, Đại Sảnh Tụ Kiếm. Hình dáng bên ngoài của Tàng Thiên Sơn, ngoại trừ hay dãy núi ẩn dấu bên ngoài, những đỉnh núi còn lại đều ngang bằng không có gì lạ, giơ tay vơ được một nắm. Đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao đối ứng với Thiên Kiếm Phong, nhất định là do người sau làm ra, là Lục Bắc làm. Tần Phóng Thiên xin chỉ thị, do hắn xúc miếng đất thứ nhất này đi, lấy thuật rời núi đặt lên, chính thức xác định khởi công hạng mục công trình chính. Còn việc kiến thiết đại điện sau đó, hoặc là Tần Phóng Thiên rời nguyên bộ dáng kiến trúc của Bất Lão Sơn qua đây, hoặc là chúng đệ tử trùng tu, sơn môn kiến thiết chưa đủ 7 ngày, cơ bản đã thành hình. Giờ phút này bên trong đại sảnh tụ kiếm, một đám trưởng môn nhân đến bái sơn không dám thở gấp một chút, hoặc là một người, hoặc là ba người, theo thứ tự xếp hàng cúi đầu bái trước mặt Lục Bắc. Xa cách hơn 10 mét, chính giữa thì có Trảm Nhạc Hiền, Mục Ly Trần, Tạ Thanh Y, các loại tu sĩ hợp thể kỳ đang ngăn cản những trưởng môn nhiệt tình quá mức muốn vọt tới nắm tay Lục Bắc. Mỗi lần gặp mặt rất đơn giản, chỉ là sân khấu đi ngang, chủ yếu là đám trưởng môn này giống như chưa thấy qua việc đời, muốn nhìn rõ bất hủ kiếm chủ thứ hai còn sống hơn một chút. Lục Bắc chịu trách nhiệm là làm ra vẻ cao lạnh, cao cao tại thượng để cho người khác chiêm ngưỡng, không đề cập đến liền không lên tiếng. Là một loại công cụ là cát tường cộng thăng cấp. Sinh hoạt không dễ dàng, tông chủ cũng phải kiếm sống nha. Nhìn qua đại sảnh rộng rãi xa hoa, ngay cả gạch đá cũng có giá trị chế tạo xa xỉ. Lục Bắc thở dài một tiếng, Thiên Kiếm Tông rất tốt, nhưng tim của hắn không ở nơi đây. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Hắn nhớ nhà, muốn quay về Tam Thanh Phong, cắt rau hẹ. Phải nhanh chóng kết thúc trận khôi hài này mới được. Lục Bắc hít một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn một đám trưởng môn một mực cung kính. Nhìn trên phân thượng tiền, vẫn là quyết định chịu đựng. À, người kia đúng, chính là người, tới đây. Hắn thò tay ra khẽ vẫy, cũng mặc kệ thiết lập người cao lãnh gì đó, gọi Trảm Hồng Khúc đang ẩn thân ở một bên cột bên cạnh tới. Trảm Hồng Khúc nín thở ngưng thần, chợt nhìn, ánh mắt còn có chút u oán nho nhỏ. Có thể không u oán sao, Lục Bắc đến Nhạc Châu, công việc lớn nhỏ của Thiên Kiếm Tông đều đẩy sang một bên. Toàn tâm toàn ý thèm thuồng sắc đẹp của Bạch Cẩm, lấy cớ là tu luyện, bế quan trên Bắc Quân Sơn đã mấy ngày nay. Nghĩ vậy trong lòng Trảm Hồng Khúc rất không có tư vị, ê ẩm, chan chát, có cảm giác đau xót bị ném bỏ và quên lãng. Cái gì mà buôn bán đoan chính, cái gì mà không trộn lẫn tình cảm riêng tư, đều là gạt người, rõ ràng là mua bán liên quan tới tính mệnh, lại còn mặc kệ không quản. Ê, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Có bệnh hả? Lục Bắc theo bản năng chào vúng một câu, sau đó hạ giọng. Đợi trò khôi hài này kết thúc, kêu sư tổ Trần Phóng Tiên của ngươi tới tĩnh thất tìm bổn tông chủ. Bổn tông chủ muốn bàn bạc thương nghị về việc trưởng lão cửu kiếm. Nghe đến trưởng lão cửu kiếm, Trảm Hồng Khúc cũng bất chấp u oán rồi, chỉ muốn hỏi một câu trong danh sách có phụ thân của nàng không. Trong tĩnh thất, Lục Bắc khoanh chân mà ngồi. Dự định trước khi Tần Phóng Thiên đến tu luyện trong chốc lát. Đổi thành người bên ngoài, vội vàng tu luyện như thế có chút mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ai bảo hắn là Lục Bắc chứ? Tư chất ưu tú, dùng chút công phu cũng có thể đột phá bình cảnh. Tẩu hỏa nhập ma gì đó cơ bản là không tồn tại. Nói ra có chút xấu hổ, sở dĩ Lục Bắc tích cực như vậy bởi vì những ngày ở Bắc Quân Sơn hắn bị sắc đẹp của sư tỷ mê hoặc. Mỗi ngày cần cù chăm chỉ không ngại gian khổ. Vậy mà không một lần nhớ tới việc cho tư chất kinh người của mình hoạt động. Rõ ràng hợp thể kỳ rồi, nhưng lại không đạt tới hợp thể. Quả thực không ổn chút nào. Là thời điểm tăng mạnh chủ công pháp. Hắn có thiên thư tàn cuốn, chờ hắn lên tới hợp thể kỳ, liền ra tay với chức nghiệp phụ, hung hăng vét điểm số kỹ năng. Chỉ là 30,000 điểm, không phải không kiếm ra được. Vốn tưởng rằng dưới tư chất kinh tế hãi tục, chỉ là một môn bộ sinh điên pháp, tăng đến đại viên mãn khẳng định không có vấn đề. Không nghĩ tới sau khi tăng đến cấp 6 vẫn còn không thấy được điểm cuối cùng của công pháp. Lục Bắc kịp thời thu tay, quyết định tích lũy tồn kho một chút. Lần sau sẽ cho môn công pháp này thấy một chút màu sắc. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt nhìn kỹ năng mới. Trong ta có ma, level thăng cấp cố định. Trong ta có ma, lấy ma thân làm việc thiện, lấy vật thân làm việc ác. Ai ma, ai Phật. Trong ma có ta, trong ta chính là ma. Lấy vật hiệu vô biên, điều khiển ma niệm vô biên, xuống địa ngục mới biết địa ngục. Lưu loát hơn 100 chữ, có thể nói kỹ năng là số lượng chú giải nhiều nhất mà Lục Bắc từng gặp qua. Hắn từng câu từng chữ nhìn sang, trái tim lập tức vui vẻ lên. Những tên đầu trọc này rõ ràng là trộm đổi khái niệm. Cái gì mà trong ma có ta, nói trắng ra là muốn tu luyện công pháp ma môn, nhưng lại xấu hổ không dám nói thẳng trước mặt, cho nên tìm một cái lý do để thoái thác. Trong ma có ta, đẳng cấp cố định, không thể thăng cấp, nhưng lại không phải kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng này là mô phỏng nhập ma, mượn ma niệm làm vật dẫn, nghịch chuyển Phật hiệu, hóa thành vô thượng ma thân. Nghe thì rất lợi hại, nhưng đối với Lục Bắc không có tác dụng gì. Hắn là một tên đạo tu trong sạch, trên thân có Trảm Ma ý chí, tìm khắp nơi thân cũng không thấy được một chút ma niệm. Điều kiện tiên quyết không cách nào thỏa mãn, tự nhiên không thể hóa thân thành ma được. Ê, đáng tiếc, rõ ràng kỹ năng, rất là phong cách. Lục Bắc có chút tiếc nuối, ỷ đại tài khí thô, bắt tay vào tăng level cho các kỹ năng. Trong ma có ta là đẳng cấp cố định, không cần tập trung kinh nghiệm, tăng max kỹ năng tam thiên thân, xem trình độ pháp lực hiệu quả. Có thể mô phỏng số lượng phân thân không giống nhau, vừa đơn giản lại thắng ở thực dụng. trong kỹ năng long tượng cũng tăng max, đánh đến nhãn hiệu lực lượng của thập long thập tượng. Nhưng kết quả thuộc tính sức mạnh cơ bản chỉ tăng đến 4 lần, chứ không phải gấp 10, khiến cho Lục Bắc khó có thể tiếp nhận, cảm giác căm ghét xông thẳng lên đầu. Để cho hắn im lặng chính là kỹ năng Phật Xương Xá Lợi, Kim Thân Kim Xương. Thân thể xá lợi, kỹ năng cường hóa thân thể đi theo lộ tuyến cực đoan. Bởi vì trùng lập cùng bất hủ kiếm thể, đẳng cấp không bằng bất hủ kiếm thể, cho nên bị áp chế không cách nào thăng cấp. Ê, bất hủ kiếm thể khủng bố. Ngoại trừ nói như vậy, Lục Bắc không còn phương pháp nào nữa rồi. Liếc mắt nhìn 1 tỷ kinh nghiệm tồn kho, lưu lại 500 triệu chuẩn bị dùng cho thiên thư tàn cuốn. Còn dư ném toàn bộ vào đại hoang diện điều bí lục. Giống như một tiếng chuông đồng vang. Âm thanh đinh hoạt dị ảo xa xưa thấm vào tim gan, xâm nhập vào linh hồn. Đạo âm thanh này phảng phất đến từ mây, linh hồn cũng có thể cảm giác thấy. Tâm thần Lục Bắc không khỏi chấn động, một cảm giác không cách nào nói lên lời chậm rãi tản ra toàn thân. Thăng hoa, thuế biến đến từ cấp độ sinh mệnh. Hắn không có lời gì để nói, lặng lặng cảm thụ loại thoải mái lan tràn sâu trong linh hồn, không biết có bao lâu mới từ bên trong dư vị tỉnh táo lại. Thoải mái. Lục Bắc nhếch miệng vẫn chưa thỏa mãn. Khó trách sư tỷ kêu ta tu luyện thật tốt, còn nói tu hành sẽ mang đến niềm vui xa hơn so với cọ sát thân thể. Tiếc là nàng không có ở chỗ này, nếu không ta cũng tiện so sánh tham khảo một chút. Hắn duỗi lưng ra giãn nhờ một cái, khí lực toàn thân không dùng hết khiến cho hắn rất muốn trực tiếp tìm một tên xui xẻo nào đó vận động tay chân một chút. Tạm thời không vội, áp chế một chút sau đó lại tính. Trên bảng giao diện cá nhân, thông tin chi tiết của hắn hoàn toàn đổi mới. Họ tên Lục Bắc, chủng tộc nhân tộc, khuôn bản NPC, đẳng cấp 120. Chức nghiệp chính đạo tu, hợp thể kỳ, thuộc tính sức mạnh 92.936. Đây là thuộc tính đã nhân, thuộc tính gốc là 23.134. Thuộc tính tốc độ 98.288. Thuộc tính gốc 24.588. Tinh thần 65.562. Thuộc tính gốc 32.781. Sức bền 21.951. Mị lực 756. May mắn 3. Đánh giá, người trẻ tuổi có thể đạt tới tu vi cảnh giới trong độ tuổi này nhất định là có chỗ vấn đề, phải yêu quý thân thể của mình. Bỏ qua đánh giá tràn đầy ghen tị, Lục Bắc thỏa mãn gật đầu, quét mắt nhìn thuộc tính căn bản, nhận ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt ở trên tốc độ hạng nhất. Điểm thuộc tính, phân phối tự do, tốc độ đạt 10 vạn. Không thành vấn đề, hắn vẫn là ưu tú như vậy, nhanh như vậy. Cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ, đẳng cấp tăng lên 120, lúc này thỏa mãn toàn bộ tuyến chức nghiệp phụ. Điểm kỹ năng ban thưởng thu được nhiều hơn xa so với lúc luyện hư cảnh cấp 100. Bỏ 4 làm 5, không sai biệt lắm đạt được 100 vạn. Lục Bắc không do dự, một hơi tăng max tất cả chức nghiệp phụ lên. Bảng giao diện cá nhân mới đổi, tồn kho từ từ nâng lên. Hắn vui vẻ, lộ ra cả cao răng. Còn thừa 982 điểm thuộc tính tự do, 65.810 điểm kỹ năng, 4.6500 vạn kinh nghiệm, 6.500.000 điểm kỹ năng, đủ để học tập 2 bản thiên thư. Hiệu trưởng cao nhất thời đắc chí vừa lòng, cảm giác thiên thư gì đó bất quá cũng chỉ như vậy, vung tay lên học. Tổng chủ, ngoài tính thất truyền tới giọng nói của Tần Phong Thiên, Lục Bắc thu hồi cánh tay vung đến một nửa, lên tiếng cho lão đi vào. Tần Phong Thiên đi vào trong tĩnh thất, từ tôn trọng đối với tông chủ cũng không chú ý quan sát biến hóa cảnh giới của Lục Bắc. Dù Lục Bắc bất cẩn phóng thích một chút khí tức hợp thể kỳ, Tần Phong Thiên cũng chủ động né tránh, không dám có chút đi quá giới hạn. Được lắm, đúng là khoe khoang cho người mù nhìn. Lục Bắc trợn mắt một cái. Lão Tần, ngươi tìm bổn tông chủ có chuyện gì? Cái quái gì? Không phải ngươi kêu ta tìm ngươi thương lượng về chuyện danh sách cửu kiếm sao? Sao lại biến thành ta tìm ngươi rồi hả? Tần Phong Thiên ngạc nhiên không nói gì. Ai bảo Lục Bắc là tông chủ chứ? Đành phải nói theo hắn đi xuống. Bẩm báo tông chủ, Thiên Kiếm Tông phá rồi lại lập quét hết gốc rễ độc hại thanh càn lưu lại. Lúc này cũng nên thương nghị danh sách cửu kiếm rồi. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ. À đúng là có chuyện như vậy. Ngươi xem đầu óc của bổn tông chủ vừa đột phá hợp thể kỳ còn rất nổi nóng, liền quên hết lời nói lúc trước. Cái gì? Tông chủ, ngại. Tần Phóng Thiên kinh hãi, vội vàng cảm ứng khí tức của Lục Bắc lộ ra trong tĩnh thất. Sau khi điều tra, phát hiện đúng là hợp thể kỳ hàng thực giá thực. Ngay cả khâu củng cố cảnh giới cũng đã nhảy vọt qua. Người này là yêu quái sao? Tần Phóng Thiên trợn mắt há hốc mồm. Lão nhớ rất kỹ, lúc ở Bất Lão Sơn Lục Bắc vẫn là luyện hư cảnh sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu, nửa tháng cũng chưa tới, thế mà đã tu đến hợp thể kỳ. Chỉ chút thời gian này, người thường ngay cả củng cố cảnh giới cũng không đủ. Mấy ngày nay bổn tông chủ khắc khổ bế quan. Mặc dù sắc đẹp trước mắt nhưng cũng như uống rượu, không dám có một khắc chậm trễ, góp ít thành nhiều mới có thành quả ngày hôm nay. Lục Bắc thu hồi vẻ mặt kính sợ của lão vào đáy mắt, thần sắc bình tĩnh như thường, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên quần áo. Lão Tần, có tư chất chính là như thế đấy, không cần quá mức kinh ngạc. Thật muốn cho tông chủ biết, lão Tần ta cũng là thiên tài nổi danh 10 dặm 8 phương. Tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, tư chất không có chỗ nào mà không phải trăm dặm mới tìm được một. Nhưng đối với yêu nghiệt như Lục Bắc, Tần Phóng Thiên ấp úng, cảm khái chính mình sách dày cũng không xứng. Trong lúc nhất thời, lại cảm thấy có vô hạn tưởng tượng đối với tương lai của Thiên Kiếm Tông. Có lẽ là sinh thời của lão có thể nhìn thấy một truyền thuyết còn sống, một vị bất hủ kiếm chủ tung hoành vô địch thiên hạ thứ hai. Nghĩ vậy, hô hấp của Tần Phóng Thiên tăng tốc, hận không thể trực tiếp chạy về 10 năm sau. Không, 5 năm là đủ rồi. 10 năm tông chủ đã phi thăng mất rồi. Về phần trưởng lão cửu kiếm mới, lão Tần, người có người nào phù hợp lựa chọn không? Tất cả dựa theo tông chủ nghị quyết. Bọn tông chủ tìm ngươi tới đây là chuẩn bị thương lượng lựa chọn với ngươi. Không có ý định. Tất cả dựa theo tông chủ nghị quyết. Được rồi, nghe lời ngươi. Lục Bắc nhún nhún vai, dù sao trưởng lão cửu kiếm cũng không phải là chức vụ gì trọng yếu. Hắn một người quyết định cũng không sao. Trạm Nhạc Hiền, Tạ Thanh Y chức vụ hai người này không thay đổi. Vị trí ghế trống do Mục Đi Trần, Liêm Lâm bổ sung. Nói đến đây hắn dừng chút, lại thêm người nữa là Vương Diễn. 8 người tạm không tìm hết được, trước lấy tạm 5 người, nhân số đạt tới hơn phân nửa. Sơn Môn có lẽ đã có thể vận chuyển bình thường. Chức vụ trưởng lão cửu kiếm không chỉ là chức vụ, còn biểu hiện thân phận địa vị. Dưới tình huống độ kiếp kỳ không ra mặt, họ chính là sức chiến đấu cao nhất của Thiên Kiếm Tông. Từng người đều là mặt ngoài của Thiên Kiếm Tông, cố gắng gom góp đủ 8 người, tất nhiên thật giả lẫn lộn chiếm đa số. Trong 5 người, Vương Diễn thực lực kém nhất, vốn không có tư cách này. Lục Bắc đã thêm gá vào là vì khen ngợi lòng trung thành của 47 người kiếm tu với Thiên Kiếm Tông. Về phần Vương Diễn ra khỏi núi, có thể bởi vì bản lĩnh kém cỏi mà ném đi thể diện của Thiên Kiếm Tông hay không, Lục Bắc biểu thị vấn đề này không lớn, không cho gã ra ngoài là được rồi. Tần Phóng Thiên không có dị nghị gì, tông chủ nói gì thì là cái đấy. Khỏi phải nói Vương Diễn tấn chức trưởng lão cửu kiếm, cho dù kéo một người qua đường, làm lão cũng không nháy mắt một chút. Lục Bắc phi thường hài lòng với biểu hiện của Tần Phóng Thiên, nhưng việc chọn trưởng lão cửu kiếm liên quan trọng đại, hắn không muốn lộng quyền độc hành, để cho người ta lưu lại ấn tượng là kẻ độc tài. Ủy quyền để cho Tần Phóng Thiên có thể lớn mật lên tiếng, quyết định thời gian công bố danh sách. Tần Phóng Thiên cho rằng định thời gian vào 10 ngày sau là thích hợp nhất. Hôm đó, một là ngày tốt khó cợt, khó được, dưới Lục Bắc cho mày, đổi thành 3 ngày sau. Đến lúc này, danh sách cửu kiếm liền quyết định xong. Về sau, Tần Phóng Thiên lại đề cập đến vấn đề cấp phép tông môn. Lúc trước Thiên Kiếm Tông bị chính phủ Võ Chu gạch sổ. Sau khi xây dựng lại, kinh sư phát thông báo tới, trước mắt thì trình tự kẹt ở chỗ Hoàng Cực Tông. Còn cần một đoạn thời gian thì văn thư chính thức mới truyền đạt tới. Lấy cớ mắc kẹt không buông, Hoàng Cực Tông làm việc luôn luôn có chút ân oán cá nhân. Nhưng Lục Bắc cùng Tần Phóng Thiên cũng không lo lắng. Với thế cục trước mắt của Võ Chu, Hoàng Cực Tông còn sốt ruột hơn so với bọn hắn, không dám kéo dài thời gian quá lâu. Thương nghị xong hai chuyện này, Tần Phóng Thiên khom người thối đuôi, Lục Bắc một mình ngồi trong tĩnh thất vung tay. Tông chủ, mấy người các ngươi đã thương lượng trước với nhau rồi đúng không? Ngoài tĩnh thất, Trạm Hồng Khúc được Lục Bắc đồng ý, cẩn thận đẩy cửa vào, lấy cớ dâng trà tiến vào. Tông chủ cực khổ rồi, nàng đại biểu sơn môn cao thấp tới đây dâng trà cho tông chủ. Nhìn bộ dáng co quắp bất an của nàng, Lục Bắc ra mặt lạnh của tông chủ. Vì nễ đệ tử này là ngoại trừ châm trà, có chuyện gì khác sao? Trạm Hồng Khúc do dự khó mở miệng, lắc đầu. Bẩm báo tông chủ không có việc gì khác. Vậy ngươi còn thông đi. Lục Bắc cười thầm trong lòng. Trạm sư tỷ, ngươi biết gì không? Trước kia ta cũng có một người nữ nhân, tâm miệng không thống nhất giống như ngươi vậy. Ngươi có biết kết cục của nàng ra sao không? Nam nhân của nàng đã bị người khác ngủ mất. Trong tĩnh thất, Trạm Hồng Khúc muốn nói lại ngừng, ngừng rồi lại muốn nói. Suy nghĩ một chút, liền quên mất muốn nói cái gì. Dâng trà chỉ là một cái cớ, nàng muốn tới đây hỏi Lục Bắc một câu, trên danh sách trưởng lão cửu kiếm có Trạm Nhạc Hiền không? Nhưng với thân phận đệ tử mà nói, hỏi việc này có chút vượt quá quy củ, không có đúng mực. Nhưng nàng không hoàn toàn là đệ tử bình thường nha, bí mật nha. Từ trước đến nay, nàng luôn bảo trì quan hệ song tu không người biết với tông chủ. Lường trước tầng thân phận này mới có thể thăm dò được một chút chi tiết. Còn nữa, nàng muốn hỏi mấy ngày nay Lục Bắc đi Bắc Quân Sơn có gặp phải hung hiểm gì không? Sau cùng muốn hỏi Lục Bắc một câu, đêm nay có song tu không? Ba việc, việc nào cũng đều không tiện mở miệng. Cuối cùng nàng dứt khoát không nói, cứ như vậy trực tiếp nhìn Lục Bắc. Người này danh ma giống như khỉ vậy, khẳng định biết rõ nàng muốn nói gì. Lục Bắc hoàn toàn không biết, thầm nghĩ thú vị, sắc mặt tông chủ đã hình thành liền không thay đổi, thản nhiên. Người nữ đệ tử này có chuyện gì nói thẳng, không nói chuyện liền đuôi, không nói một lời, cuối cùng là có ý gì? Lúc này đêm hôm khuya khoắt, lại là thời kỳ mấu chốt công bố danh sách trưởng lão cửu kiếm. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, truyền ra lời ong tiếng ve, nói nữ nhi của Trạm Nhạc Hiền đêm khuya hẹn hò cùng tông chủ, dựa vào quan hệ thu được chức vụ trưởng lão cửu kiếm, uy tín sơn môn liền không còn rồi, về sau bọn tông chủ làm sao còn dám gặp người. Trên danh sách có phụ thân. Hai mắt Trạm Hồng Khúc tỏa sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Tông chủ cao cao tại thượng đã trở nên cao quý rồi, muốn xuống không nổi nữa, biết được người ngoài dài ngàn dặm rồi. Không bao giờ còn là Lục Bắc động một chút lại ức hiếp nàng như trước kia. Nếu đã như vậy, hai vấn đề còn lại cũng không cần hỏi nữa. Nếu như gặp không may hay bất trắc trên Bắc Quân Sơn, khỏi phải nói đêm nay, về sau cũng không song tu cùng nàng được nữa. Trạm Mộng Khúc tràn đầy oán khí xoay người, một bước in dấu chân phanh phanh đi đến trước cửa tĩnh thất. Quay lại. Trong tĩnh thất một mảng trầm mặc, Trạm Hồng Khúc cúi đầu đứng đấy yên lặng chờ Lục Bắc căn dặn. Lục Bắc khoanh chân ngồi trên giường, nhất thời không biết nói gì cho tốt. Khí ly kinh quá hố người. Lúc trước dung hợp bất thủ kiếm ý, có trường trùng vấn tình. Mỗi lần thăng cấp cũng cần tiêu hao số lượng lớn kinh nghiệm. Lấy tư chất như hắn cũng không khỏi lắc đầu liên tục, cảm khái Bạch Cẩm không đủ trợ lực. Tay trói gà không chặt, một người khó thành chuyện lớn, liền dụ dỗ Trạm Hồng Khúc làm dự bị. Khó khăn hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần song tu lấy nhau một chút, lấy tư chất của Bạch Cẩm cùng Trạm Hồng Khúc sớm muộn cũng sẽ nắm giữ bất thủ kiếm ý. Nhưng khi luyện được bất thủ kiếm điển, hắn mới biết khí đi kinh đã đào hố sâu bao nhiêu. Phương pháp sinh ra bất thủ kiếm ý đặc thù, thuộc về loại hình tay bắt tay dạy cũng sẽ không học được. Khí ly kinh truyền xuống cửu kiếm, căn bản là không trông chờ ai có thể học được. Bây giờ thì tuyệt rồi, hắn tu luyện bất thủ kiếm điển, cấp độ công pháp ổn định. Giờ lại song tu cùng Trạm Hồng Khúc, ý nghĩa dĩ nhiên không lớn, không nói cũng có được mà không có cũng không sao, nhưng quả thực là gần cả. Thà Trạm Hồng Khúc rời đi, không nói chính hắn có chút khó chịu, riêng hai người bởi vì khí tức song tu tương điên, trên người Trạm Hồng Khúc tràn đầy nhãn hiệu cùng ấn ký của hắn. Đã bước vào xâm nhập nguyên thần rồi, vung tay đạp chân người đi, làm như vậy thì khác gì so với rác rưởi. Nhưng nếu duy trì quan hệ không thay đổi, tiếp tục lén đút nhất định phải tặng cho Trạm Hồng Khúc bất thủ kiếm điển. Nhưng không có bất thủ kiếm ý lại không thể học tập bất thủ kiếm điển. Cứ thế điền biến thành một vòng mâu thuẫn, muốn học bất thủ kiếm ý trước mắt hắn chỉ biết một cách. Lấy phương thức kết nối cơ thể hai người, dùng đồng tu âm dương ly hợp thuật. cho nên mới nói khí ly tinh thực sự là quá biết hố người. Sớm nói rõ ràng, hắn đã không khéo trả mong khúc xuống nước. Một tiểu tỷ tỷ vô cùng tốt, đang ở độ tuổi thanh xuân 18 cộng N, nhất là cặp chân dài kia, hắn thèm. Ý tứ của Lục Bắc là trả mong khúc có thể có ngày hôm nay đều do khí đi kinh sai. Về phần bản thân hắn, có Phương Thiên làm chứng, Nhật Nguyệt làm gương. Từ lúc mới bắt đầu, sinh ý chỉ là sinh ý. Hắn thật không có ý định đi vào cuộc sống của Trạm Hồng Khúc, cũng không có ý định với thân thể của nàng. Bản tính của Lục Bắc thuần lương, cho nên nếu hắn không tìm được lý do, sẽ không kéo Trạm Hồng Khúc xuống nước, chủ yếu là không vượt được qua lương tâm. Phải có một cái cớ để thuyết phục. Rất nhanh, hắn đã tìm được. Cái vừa học được Bất Hủ Kiếm Điển, hắn liền đập 300 triệu kinh nghiệm vào. Về sau song tu mấy ngày cùng Bạch Cẩm, chân đi trên đất bằng, cẩn thận từng chút chỉ suy diễn Bất Hủ Kiếm Điển, cũng có kiếm thể đến level 3. Khí kiếm pháp càng đáng thương chỉ có level 2. Giống như trước đây, Bạch Cẩm một mình lực lượng mỏng, nhất định phải tìm người trợ giúp cho nàng. Suy luận rõ ràng, có lý, có cứ, Lục Bắc rất nhanh liền thuyết phục được lương tâm của mình. Nếu như kiểu gì cũng phải có một người bi thương, vậy thì để hắn tổn thương. Về phần làm như vậy, có phải giống như một cha nam hay không? Cha nam thì cha nam, ít nhất cha nam vẫn là người. Hơn nữa, mạnh hơn nhiều so với rồi bọ thực sự chỉ là rồi bọ. Huống hồ trên người hắn đã chồng chất khoản nợ, sớm đã là cha nam rồi. Nghĩ vậy, Lục Bắc nhập ngón tay lại thành kiếm, sáng lên một đạo bất thủ kiếm ý. Bất hủ kiếm ý bản chính so với phiên bản ban đầu càng thêm thuần túy. Lại bởi vì kiếm ý càng thêm cô đọng, khí tức tản mát ra xa xa, không rõ ràng như phiên bản cũ. Đối với kiếm tu tu luyện cửu kiếm, có sức hấp dẫn ngược lại, có chỗ cắt chạm. Nhưng những thứ này không liên quan gì với Trạm Hồng Khúc. Nàng đã hãm sâu vào hố, tối tăm không có mặt trời. Vừa thấy tia bạch quang này hiện lên, lập tức hoảng hốt không hề tự kiềm chế. Thấy vậy, Lục Bắc nhanh chóng thu vào, chủ động hóa làm chăn động, nói chi tiết về bất hủ kiếm điển và bất hủ kiếm ý thật giả. Còn đó phương pháp tu luyện bất hủ kiếm điển, đầu đuôi nói hết tất cả cho Trạm Hồng Khúc. Lừa gạt thân thể người khác quá bị ổi, hắn để cho Trạm Hồng Khúc tự mình quyết định, lựa chọn luyện hoặc là không luyện. Trạm Hồng Khúc nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Tu sĩ bước vào bí cảnh thu được cơ duyên, bởi vì không cách nào tu luyện, hoặc không cách nào trực tiếp tu luyện, cho nên đã tìm kiếm thủ xảo. Tình huống này nhìn mãi thấy quen, nàng cũng nghe qua mấy cái ví dụ. Nhưng phương thức chia sẻ bất hủ kiếm ý như Lục Bắc nói nàng vẫn lần đầu tiên nghe thấy. Nàng đứng im một chỗ, xấu hổ ấp úng, không nói luyện, cũng không nói không luyện. Lục Bắc cũng không thúc giục, hắn đã nói từ trước rồi, hắn là người bị động, chủ động một chút tính hắn thua. Lặng lặng chờ đợi Trạm Hồng Khúc làm ra lựa chọn. Trạm sư tỷ vẫn gọi ta sư đệ đi, dễ nghe hơn chút. Ngươi và những người khác không giống nhau. Lục Bắc liếc mắt nhìn Trạm Hồng Khúc. Nếu như ngươi để trong lòng, thì lúc có người ngoài tiếp tục xưng hô tông chủ là được. Trạm Hồng Khúc cắn cắn bờ môi, lắp bắp nói. Bạch sư muội, hai người các ngươi, nàng đã lĩnh hộ bất hủy kiếm ý chưa? Đã học đang luyện, Bạch sư tỷ bế quan 3 tháng, dựa vào ngộ tính của nàng sau khi xuất quan, hẳn có thể nhập môn bất hủ kiếm điển. Lục Bắc chi tiết nói. Sắc mặt Trạm Hồng Khúc biến ảo, đúng như nàng sở liệu. Nhưng ngày Lục Bắc ở trên Bắc Quân Sơn, cuối cùng vẫn gặp phải không may bất trắc. Một hồi lâu không thấy Trạm Hồng Khúc đáp lại, Lục Bắc nhất thời ra vẻ giật mình. Đúng rồi, trước khi Bạch sư tỷ bế quan, tôi nghĩ đến Trạm sư tỷ ở Tàng Thiên Sơn, cố ý kêu ta gửi lời tới chào ngươi. Bạch sư muội thực sự nói vậy? Trạm Hồng Khúc kinh ngạc lên tiếng, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Lục Bắc nghi ngờ. Không có. Trạm Hồng Khúc quyết đoán lắc đầu, trái tim nổi lên sóng to gió lớn. Một bộ áo trắng khiêm khiêm hữu lễ trong trí nhớ, quạnh quẽ không ăn khói lửa nhân gian. Tuyệt đối không ngờ... Ta coi ngươi là tỉ muội, ngươi đấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, coi ta trở thành loại nữ nhân hư hỏng, không biết liêm sỉ như vậy. Tốt, ngươi đã không nói tới tình cảm, Vậy cũng đừng trách sư tỷ hôm nay làm nữ nhân hư hỏng một lần. Trạm Hồng Cúc khẽ cắn môi. Sư đệ, ta muốn học bất thủ kiếm điển. Sư tỷ, điều kiện tiên quyết để học bất thủ kiếm điển là phải có bất thủ kiếm ý. Vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, quá trình có chút phức tạp. Loại sự tình này một khi làm, liền không hối hận. Đừng nói nữa, ta muốn học ngay. Trạm Hồng Cúc chém đinh chặt sắt, ngữ khí nghiêm túc. Vì lộ rõ quyết tâm, liền tiến lên hai bước đẩy ngã tông chủ trên giường. Tiếp đó liền không còn. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo. Lục Bắc đưa ngón tay nhấc cằm Trạm Hồng Cúc lên, khí thế như hổ lang của người sau lập tức tản đi, liên tiếp lùi ra phía sau kề sát vách tường, đỏ mặt cúi đầu, ấp úng biểu thị vừa nãy là xúc động rồi. Ngoài miệng thì lợi hại, nhưng tới thời khắc mấu chốt lại sợ. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Lục Bắc nở nụ cười đứng dậy sửa sang quần áo. Khoan hãy nói, đúng là rất nóng bỏng, kéo hỏng cả quần áo của hắn. Đối diện Trạm Hồng Cúc xấu hổ vô cùng, ngàn không nên vạn không nên, đều là mình không đúng, quay người điền muốn rời khỏi. Bởi vì bị động, Lục Bắc cũng không ngăn lại, đưa mắt nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy loạn của Trạm Hồng Cúc, khóe mắt liếc tới một nơi bí ẩn gần đó. Và đây, ngươi đứng ở đó làm gì? Nhãn lực tông chủ thực tốt, biết ngay không thể gạt được ngài. Liêm Lâm cẩn thận bước tới, hô to phong cảnh thật đẹp, tối lửa tắt đèn, tông chủ gặp riêng nữ đệ tử, còn có thể thống gì? Nhưng ngược lại tưởng tượng, cái này cũng giống như tông chủ hồi đó đùa bỡn nàng vậy. Bề ngoài giống như tay chân không có quy củ, hiện giờ lạm dụng tư quyền, thuộc về loại tâm tính ban đầu không nổi. Trước kia là như thế nào, bây giờ vẫn là như thế đó. Không sai, vẫn là hắn. Đêm hôm khuya khoắt không tới tu luyện, tới ngoài tính thất của bọn tông chủ làm gì? Lục Bắc liếc mắt nhìn Điềm Lâm. Chỉ là một nữ đệ tử dâng trà, không có gì khác, không nên tung tin đồn lung tung. Tông chủ không cần giải thích, ta không hiểu. Liêm Lâm chất phác cười một cái, cũng rất khôn khéo. Tông chủ, đánh trận trên Bất Lão Sơn, ngài không dẫn ta và các đệ tử cùng tiến lên. Mọi người chưa từng giúp sức vì tông môn, mọi người vẫn lấy việc này làm hối hận. Mỗi khi nghĩ đến liền, nói chính điểm. Bẩm báo tông chủ, đệ tử nghe nói, ngài và tông chủ tiền nhiệm so kiếm trên Thiên Kiếm Phong, cho nên nội tâm ngứa ngáy khó chịu, mặt dày đến đây, muốn xin tông chủ chỉ điểm một chút. Liêm Lâm sảng khoái nói. Chỉ vậy? Đêm hôm khuya khoắt ngươi lén đút mai phục ở cửa phòng bổn tông chủ, chỉ vì muốn bị đánh. Cũng đúng, đây mới là kịch bản nên có của kiếm tu nha. Trạm Hồng Cúc rõ ràng bị tình vây khốn. Lục Bắc âm thầm gật đầu. Chuyện này thì có đáng gì? Ngươi chuyển đời của ta, ngày mai phía sau núi bổn tông chủ đích thân chỉ điểm lấy kiếm ý. Phàm là hợp thể kỳ, không, phàm luyện hư cảnh đều có thể báo danh xếp hàng. Tới phía trước, quá hạn trông đợi. Đa tạ tông chủ thường kiếm. Liêm Lâm đại hỉ hấp tấp chạy khỏi tĩnh thất, tung ra tin tức ngày mai có thể so kiếm, thuận tiện dựa theo ý tứ Lục Bắc truyền ra tin đồn. Xung quanh không có người quấy rầy, chính là thời cơ tu luyện thiên thư tốt nhất. Nói là tĩnh thất, nhưng lại chưa từng yên tĩnh. Lục Bắc lắc đầu, rõ ràng có người gõ cửa quấy rầy, mở cánh cửa đen trắng sau lưng, đi vào song huyền bảo đồ, vung tay lên, học tập. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thiên địa thình lình biến sắc, hai màu đen trắng giảm đi, biến thành một mảnh hỗn loạn. Bên trong một mảnh mênh mông hỗn loạn không trật tự, địa hỏa thủy phong cuộn mình, sắc trời bỗng nhiên biến đổi, nước chảy mây trôi, một cái ký tự mang phong cách cổ xưa chậm rãi thành hình. Chấn. Chữ chấn này không phải văn tự võ chu sử dụng, không phải văn tự cổ đại hà, càng không phải là yêu văn. Theo lý thuyết Lục Bắc chưa bao giờ thấy qua chữ này, cũng là lần đầu tiên gặp nó, nhưng hắn lại không tự chủ hiểu được hàm nghĩa chữ này đại biểu chữ chấn. Không gian vẫn còn biến hóa quỷ dị. Địa hỏa phong thủy mọc lại, núi sông mọc lại, từng tấm bia đá đột ngột mọc lên từ mặt đất, thô sơ giản lược đi mấy số lẻ, số lượng lại khoảng trên trăm. Cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Lục Bắc bước ra một bước, kim quang tung hoành, thuộc tính tốc độ 10 vạn triển khai, tốc độ di chuyển có thể so với thuấn di, trong nháy mắt liền sờ soạn trên 100 tấm bia đá hết một lần. Không gian lần nữa cấu tạo lại từ đầu, tấm bia đá giảm đi, lại là một mảnh hỗn độn. Lục Bắc nhanh chóng mở ra bảng giao diện cá nhân, xem xét thu hoạch của mình. Kết quả làm hắn vô cùng thất vọng. Thiên thư là tàn cuốn, văn tự ghi chép trên tấm bia đá cũng đều là đồ tàn phá. Xa xa, không phải nguyên trạng như chữ trấn kia. Thần quang không có, thần ý không còn, tin tức cất giữ đều bị phá toái. Ngay cả một câu chuyện trọn vẹn cũng không tìm được. Không ai biết rõ những chữ trên tấm bia đá kia ghi lại là cái gì. Không ngờ 3 vạn điểm kỹ năng của ta cứ như vậy đền không còn. Lục Bắc trừng to mắt, cảm thấy không phục, lưu lại trong không gian quỷ dị độc lập với ngoài này. Hắn nhìn qua địa hỏa thủy phong cùng hỗn độn không trật tự, yên lặng chờ đợi thời cơ ra tay. Hắn thông tin nơi này khẳng định còn có một bộ khẩu quyết công pháp không nguyên vẹn nào đó. Người khổ tâm, trời không phụ, lần lượt thử nghiệm thất bại, ký tự đại biểu cho chữ trấn phong cách cổ xưa chậm rãi thành hình. Lục Bắc nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt khi ký tự xuất hiện, đầu ngón tay liền chạm vào bên trên. Âm. Sóng khí vô hình tản ra, trong hư không hình như có tiếng vù vù. Miệng mũi Lục Bắc tràn máu, ngay khi hắn chạm đến ký tự, lập tức có một cơn sóng truyền đến trong cơ thể. Chấn động giống như rời sông lấp biển tới lục phủ ngũ tạng của hắn. Ngày tiếp theo, nguyên thần của hắn cũng khó có chút duy trì nổi. Sự tình đồng dạng cũng phát sinh ở trên tiểu thế giới của hắn. Chấn động tràn đầy tính hủy diệt truyền khắp bát phương. Một khi đụng vào, tiểu thế giới hư giả nhất thời hóa thành bột mịn, lộ ra 2 màu căn cơ âm dương. Trên bầu trời, ánh trăng quất thủ theo chấn động cao tầng rung rung, những ngôi sao xung quanh trực tiếp nổ tung. Chỉ có 2 mảnh lá sen trấn giữ một phương hải vực là may mắn thoát khỏi cơn chấn động. Ai mạnh thì mạnh, nụ hoa vừa mới ló đầu ra cũng chỉ hơi thoáng dao động một chút. Sau đó liền tự mình thu thập âm dương ngũ hành. Chấn động kéo dài không ngừng, tiếp theo liền lựa chọn một chỗ yên lặng trên không xa xa, tạo ra ký tự chữ chấn, xây dựng cơ sở ở đó, không ngừng tản ra sức mạnh to lớn, khiến từng góc của tiểu thế giới không ngừng bị đánh tan, lại gây dựng lại. Lục Bắc ho ra 2 ngụm máu, ho to là tà môn, đợi gân mạch đứt gãy lần nữa khôi phục, thương thế trong cơ thể khỏi hẳn, mới chú ý biến hóa của tiểu thế giới. Tà môn. Rõ ràng tiểu thế giới của hắn lại có một cái tên kỳ kỳ quái quái không mời mà tới. Tới cũng bỏ đi, lại còn ở lại không chịu đi. Cũng may là hắn luôn luôn đi đường không giống với người bình thường. Tiểu thế giới vốn đã khác thường, sớm đã tạo thành thói quen. Đổi thành những tu sĩ đứng đắn khác, thấy tiểu thế giới do mình hỗn loạn một hồi, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, mắc bệnh tại chỗ không dậy nổi. Trên bảng giao diện cá nhân, ký tự phong cách cổ xưa chiếm cứ một dòng, nói công pháp không phải công pháp, nói kỹ năng không phải kỹ năng, một loại hoàn toàn không có đẳng cấp. 2, không có cửa sổ kinh nghiệm, khiến cho Lục Bắc không có đường nào, đầu to ra như cái đống. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này khẳng định có tác dụng, còn là trọng dụng. Thực tế lại nói cho hắn biết, không có biện pháp, làm thế nào sử dụng, còn cần hắn tự tìm tòi. Hào phí 3 vạn điểm kỹ năng, mời tới một vị đại gia. Lục Mỗ vừa hợp thể, đang ở thời kỳ đắc chí vừa lòng, sao có thể chịu được ủy khuất như vậy? Khẳng định không được, hôm nay không cho ra một chút chỗ tốt, hắn liền không đi. Không gian quỷ dị không trật tự quận mình, một lần hắn hoán đổi cảnh tượng, ngẫu nhiên liền tạo ra một lần cơ duyên. Nhưng do thiên thư tàn cuốn ảnh hưởng, những thứ cơ duyên này đều tan hết linh khí, nhặt được cũng không rõ ràng ý nghĩa. Lục Bắc cố gắng một đêm, sau khi bị chấn động 45 lần, có thể coi như là đã lĩnh ngộ cái gì gọi là thiên thư tàn quyển. Cho một cái ví von không thỏa đáng, nó là một quyển sách bị ném vào máy cắt giấy. Hắn nhặt được mấy mảnh giấy vụn, chắp vá ghép lại, nhìn ra một chữ chấn. Những thứ còn lại đều không thành hình. Đương nhiên, cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Giấy vụn càng nhiều, tất sẽ có cá lọt lưới. Lục Bắc chạm tay vào tấm bia đá, bảng giao diện cá nhân nhắc nhở lấy được một môn kỹ năng hạng nhất. Phương pháp thổ nạp tiên thiên, đẳng cấp cố định. Phương pháp thổ nạp tiên thiên, pháp tùy tâm, tùy thân chuyển, hô hấp thổ nạp vốn là trạng thái bình thường, không cần câu nệ bởi tình hình. Lưu loát hơn 200 chữ, mặc dù không chú giải dài dòng như trong Ma Có Ta, nhưng cũng được coi là quyết sách nhỏ. Tổng kết ý nghĩa là một phương pháp luyện thể, tu thân dưỡng tính. Không cần cố ý tu hành, mỗi lần hô hấp đều có thể mỗi lần tinh luyện, dẫn đến linh khí nhập thể, thở ra trọc khí, tuần hoàn lặp đi lặp lại, bỏ đi thân thể hậu thiên, tiến vào thân thể tiên thiên của tiên nhân. Thật biết khoe khoang, còn thân thể tiên nhân, ta lại không tin. Nói đến một nửa, Lục Bắc kịp thời im tiếng, nhìn một chút thuộc tính sức mạnh của bản thân gia tăng, chợt kịch liệt hô hấp. Sau mấy lần, sức bền gia tăng một chút, bởi vì số liệu không thể nào làm giả, Lục Bắc quyết định cho phương pháp thổ nạp tiên thiên một cơ hội chứng minh mình, tạm thời tin nó một hồi. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.